Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1456, trực kích đạo tâm. Tần Mục thần thức cũng cực kỳ cường đại, nhưng là so sánh Cung Thiên Tôn cùng Lãng Uyển Thần Vương liền vẫn là phải kém rất rất nhiều. Hai nữ tử thần thức thần thông, cơ hồ trong nháy mắt đem hắn bắt trước Thái Đế thần thức Đại La Thiên hoàn toàn ma diệt. Nhưng hắn cũng thành công tránh cho để Lãng Uyển Thần Vương cùng Cung Thiên Tôn thần thức tiếp xúc. Chỉ cần hai người thần thức không va chạm, như vậy Cung Thiên Tôn liền khó có thể bằng ngôn ngữ đến thuyết phục Lãng Uyển. Dùng ngôn ngữ nói, không có thần thức nhanh, cũng không có thần thức toàn diện, mà lại tùy thời có thể lấy bị Tần Mục đánh gãy. Lãng Uyển lập tức thu hồi chính mình thần thức thần thông, miễn cho làm bị thương Tần Mục, mà Cung Thiên Tôn nhưng không có thu hồi thần thông. Mắt thấy Tần Mục liền muốn táng thân tại dưới uy lực thần thông của nàng. Đột nhiên tiếng đàn vang lên, Nguyệt Thiên Tôn kích thích dây đàn, tầng tầng lớp lớp không gian xuất hiện, đem Cung Thiên Tôn thần thông ngăn trở. Cung Thiên Tôn có chút nhíu mày, Hỏa Thiên Tôn tìm về nhục thân, ánh lửa lóe lên, xuất hiện tại Cung Thiên Tôn bên cạnh, sắc mặt âm trầm. Nam Cực Thiên Đạo Hỏa Tổ Địa bị Nguyệt Thiên Tôn đưa tiễn. Ngay cả hắn cũng vô pháp cảm giác được Đạo Hỏa Tổ Địa bị Nguyệt Thiên Tôn giấu ở nơi nào. Để trong lòng của hắn lửa giận khó mà lắng lại, hắn hiện tại chưa từng đạt được Thiên Công Thiên Đạo, lại tổn thất Nam Cực Thiên Đạo Hỏa Tổ Địa, tự nhiên là giận không kềm được. Tần Mục mỉm cười nhìn xem Cung Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn, hướng hai người gật đầu ra hiệu, như gặp bạn cũ, đột nhiên nói, Hỏa Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn còn sống, chuyện này ngươi biết không? Hỏa Thiên Tôn tâm thần đại chấn, ánh mắt rơi vào trên người hắn, cứ việc lúc này Tần Mục che mặt, nhưng là khối khăn đen kia đối với Thiên Tôn mà nói thực tính không được cái gì. Đối với Thiên Tôn tới nói dựng mắt vừa nhìn liền biết dưới khăn đen gương mặt là ai. Thậm chí không cần đi đoán, về phần Ngự Thiên Tôn còn sống chuyện này, Hỏa Thiên Tôn cũng có nghe thấy, chỉ là hắn cũng không tự mình tiến đến xem xét, bất quá Tần Mục là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Ngay cả cổ thần cũng có thể phục sinh, nếu như Ngự Thiên Tôn thi thể có thể bảo tồn đến bây giờ. Như vậy Tần Mục hoàn toàn chính xác có khả năng phục sinh Ngự Thiên Tôn. Đối với Ngự Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn tâm tình quả thực phức tạp, Tần Mục đột nhiên nhắc lên việc này, trực kích đạo tâm của hắn, để hắn tạm thời quên đi Đạo Hỏa Tổ Địa bị Nguyệt Thiên Tôn cướp đi một chuyện. Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói, Thiên Đình 11 vị Thiên Tôn, trừ bỏ bị lưu vong Hiểu Thiên Tôn bên ngoài, Thập Thiên Tôn chỉ sợ đều đã đi tới Huyền Đô. Thiên đình trống rỗng, nếu như ta là Ngự Thiên Tôn, ta liền sẽ nhân cơ hội này tiến về thiên đình, giải khai Phi Hương Điện phong ấn, trộm lấy chính mình tàn hồn. Hỏa Thiên Tôn sắc mặt âm tình bất định, giống như là trong đêm tối nhảy nhót đống lửa chiếu rọi khuôn mặt của hắn. Để sắc mặt của hắn khi thì sáng tỏ khi thì âm u. Hắn nhìn về phía Huyền Đô chiến trường. Hồng Thiên Tôn các loại tứ đại Thiên Tôn mang theo thần khí Ngự Thiên Tôn tiến đánh Thiên Công. Thế công càng ngày càng mãnh liệt. Thiên Công bại vong là chuyện sớm hay muộn. Lúc này Huyền Đô đã tụ tập lục đại Thiên Tôn. Chỉ có Hạo, Nghiên, Hư, Tổ không có hiện thân. Hỏa Thiên Tôn thanh âm khàn khàn. Nói, Nghiên Thiên Phi, Hạo Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn giờ phút này còn ở trong thiên đình. Hắn không có nửa điểm cơ hội. Tần Mục cười nói, Thiên Công khi chết, vị nào Thiên Tôn sẽ không đến kiếm một chén canh. Đến lúc đó, Thập Thiên Tôn liền sẽ như là đàn sói xuất hiện ở trong Huyền Đô. Cái này liền sẽ là Ngự Thiên Tôn cơ hội. Người không kỳ vọng hắn đoạt lại chính mình tàn hồn, để đã từng Ngự Thiên Tôn trở về sao? ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hỏa Thiên Tôn khuôn mặt, không buông tha Hỏa Thiên Tôn bất kỳ biến hóa trên tâm tình gì. Hắn ngôn ngữ như là kiếm của Khai Hoàng, như là đao của Đồ Tể, trực chỉ trong nội tâm của hắn sơ hở. Ta còn nhớ rõ ngươi từng nói qua, người ngươi nhất kính ngưỡng chính là hắn, người kính trọng nhất chính là hắn, ngươi một mực gọi hắn là đại ca, thề muốn vì hắn báo thù. Giờ phút này hắn đã phục sinh, chỉ cần đoạt lại tàn hồn, hắn liền có thể ngóc đầu trở lại. Tần Mục vui vẻ nói, hiện tại cơ hội của ngươi tới, ngươi có thể đánh lén giết chết Hạo Thiên Tôn, nghĩ đến ngươi ngự đại ca nhất định sẽ rất vui mừng. Cung Thiên Tôn nghiêm nghị, lặng lẽ cùng Hỏa Thiên Tôn tách ra một khoảng cách. Hỏa Thiên Tôn sau đầu hỏa diễm luân xoay tròn, chiếu rọi khuôn mặt của hắn, để sắc mặt của hắn lúc sáng lúc tối, âm tình bất định. Ngự Thiên Tôn cho dù phục sinh, cũng vô pháp mở ra Phi Hương Điện, không có bóng dáng sự tình. Ta xưa nay không suy nghĩ, hôm nay là trừ thiên công chi chiến, bất kỳ cái gì ngăn cản ta, đều phải chết. Hắn đằng đằng sát khí, ánh mắt rơi vào Tần Mục, Nguyệt Thiên Tôn bọn người trên thân, lạnh lùng nói, bao quát các ngươi. Hắn lời tuy nói như thế, nhưng vẫn là có thể cảm giác được ra, Cung Thiên Tôn đối với hắn phòng bị vạn phần. Hai người không có khả năng không có chút nào trì trệ liên thủ đối địch. Tần Mục một lời nói, liền để hắn cùng Cung Thiên Tôn sinh ra rất lớn khoảng cách ngăn cách, ở vào rất bị động vị trí. Tần Mục giỏi về công tâm, đối mặt hắn đối thủ như vậy, thường thường sẽ cho người cảm thấy hắn là bằng hữu của mình, mà không phải đứng tại chính mình mặt đối lập đối thủ. Hắn đối với ngươi như là bạn thân, đối với ngươi hiểu phi thường sâu, từ tâm của ngươi xuất phát, phân tích ý nghĩ cùng làm của ngươi, vì ngươi đưa ra nhìn như quang minh đề nghị, mà ở trong bất tri bất giác, ngươi liền rơi vào trong bẫy của hắn. Trong Thập Thiên Tôn, rất nhiều người đều đối mặt qua Tần Mục công tâm chiến, mà bây giờ đến phiên Hỏa Thiên Tôn, đột nhiên, huyền đô chấn động kịch liệt, quần tinh tan rã. Trong lòng mọi người giật mình, cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp Thiên Công thu nhỏ nhục thân, di động hai chân, ở trong huyền đô đi nhanh, gây nên huyền đô kịch liệt rung chuyển. Một mực đến nay, Thiên Công bản thể không gì sánh được bao la, đều là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cho dù là bị Hồng Thiên Tôn các loại tứ đại thiên tôn vây công, hắn cũng chưa từng chuyển bước. Hắn nếu như chuyển bước, liền sẽ gây nên thiên hạ tinh thần lệch vị trí, gây nên thiên địa kịch biến. Mà bây giờ, hắn đã bị bức bách đến không thể không di động thân hình đến tránh né tứ đại thiên tôn vây công. Tần Mục khóe mắt nhảy lên. Thiên Công, ngươi vẫn là không có từ trong cửu mục đài nhảy thoát đi ra sao? Ngươi hẳn là có thể lĩnh ngộ thiên tâm, dù sao ngươi là thiên đạo hóa thân. Tại trên thiên đạo chìm đắm lâu như vậy, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ thiên tâm, tìm hiểu ra thiên đạo tầng 24 thiên đạo cảnh, ngươi liền có thể thoát thân, làm đạo sinh thần. Thiên Công là thiên đạo sở sinh, hắn đời này chỉ có thể ở trên thiên đạo có đại tạo nghệ. Bởi vậy, Thiên Công là có khả năng nhất lĩnh ngộ ra thiên đạo chi tâm tồn tại, cũng là có khả năng nhất thiên đạo chi tâm tăng lên tới tầng thứ 24 tồn tại. Nếu như Thiên Công nguyên thần lĩnh ngộ thiên tâm, coi như hắn nhảy ra thiên đạo trói buộc, hắn cũng sẽ theo thiên đạo mà đi, sẽ không thay đổi thành bị danh lợi quyền thế dục vọng thôn phệ Hồng Thiên Tôn. Đây là Tần Mục kỳ vọng, chỉ cần Thiên Công nguyên thần có thể từ trong cửu ngục đài nhảy ra, Hồng Thiên Tôn liền sẽ không trở thành Thiên Công ý thức chủ đạo, không thể là vì họa thiên hạ, liền có khả năng thành cho hắn đạo hữu. Theo Thiên Công đạo cảnh tu vi càng ngày càng cao, Hồng Thiên Tôn loại nhân cách ý thức kẻ nguy hiểm kia liền sẽ càng lúc càng mờ nhạt hóa, sẽ không đối với Thiên Công tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Mấu chốt là, thiên công có thể hay không trong thời gian ngắn như vậy. Ở trên trời trong lòng đạo cảnh tăng lên tới đủ để đột phá cửu ngục đài trói buộc trình độ. Hỏa Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, ánh mắt từ Tần Mục bọn người trên thân rơi vào thiên công cùng ngay tại vây công thiên công các thiên tôn trên thân. Cung Thiên Tôn cũng là như thế, hiện tại thế cục đã đến cực kỳ trọng yếu thời khắc. Tứ đại thiên tôn liên thủ, thiên công không địch lại, khẳng định sẽ bị tứ đại thiên tôn giết chết. Mà giết chết thiên tôn một khắc này, liền chính là bọn hắn tranh đoạt lợi ích cực kỳ trọng yếu thời khắc. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đi đã chậm, đừng nói tiên đắc nguyệt, chỉ sợ chỉ có thể uống nước rửa chân. Hỏa Thiên Tôn đột nhiên thân hóa một đạo hỏa quang, hướng thiên công mau chóng bay đi. Nguyệt Thiên Tôn bước chân di động, tiếng đàn vang lên, ở giữa không trung chặn đường. Hai người ở trong huyền đô phi tốc di động, tiếng đàn cùng đạo hỏa va chạm, giao phong mãnh liệt. Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên gảy một cái dây đàn, tiếng đàn chanh chanh chanh tràn ngập sát khí, nghìn vạn đạo không gian răng khắp nơi, đem Hỏa Thiên Tôn giam ở trong đó. Hỏa Thiên Tôn quanh thân liệt diễm hừng hực, hòa tan không gian, từ tầng tầng trong không gian xuyên qua, lập tức nhìn thấy phía trước vạn dặm rừng đào, hoa đào rực rỡ. Hỏa Thiên Tôn hừ một tiếng, đạo hỏa hừng hực, đem rừng đào thiêu đến không còn một mảnh, vạn dặm rừng đào hóa thành đất khô cằn. Hỏa Thiên Tôn rơi xuống đất, nhanh chóng đi lại mấy bước, bốn phía nhìn lại, khóe mắt nhảy loạn, nghiêm nghị nói, Nguyệt Thiên Tôn, ánh vào hắn tầm mắt chính là nguyên giới sông núi cùng Nhật Nguyệt. Hắn xuyên qua Nguyệt Thiên Tôn bày ra không gian thần thông. Vậy mà thoáng cái từ huyền đô đi tới nguyên giới. Hắn từ tổ đình chạy tới huyền đô, cần tốn hao hơn tháng thời gian. Hiện tại dù là hắn lập tức lên đường, sợ rằng cũng phải hơn tháng thời gian mới có thể đuổi tới huyền đô. Chờ hắn đến, rau cúc vàng cũng mát thấu. Hỏa Thiên Tôn phát điên, tức giận không gì sánh được, lại sâu sâu cảm giác được vô lực, được đưa đến nơi này. Hắn cùng huyền đô đại cơ duyên chính là vô duyên. Hắn có được đạo hỏa tổ địa thời điểm, Nguyệt Thiên Tôn không cách nào đem hắn đưa tiễn. Đạo hỏa tổ địa vặn vẹo không gian, đại thiên thế giới đều ở trong tổ địa cửu trọng thiên. Nguyệt Thiên Tôn thần thông căn bản không làm gì được hắn. Nhưng là bị Tần Mục đánh lén, Nguyệt Thiên Tôn thừa cơ đem đạo hỏa tổ địa đưa tiễn. Hắn liền không thể làm gì, như vậy ta hẳn là về thiên đình, canh giữ ở phi hương điện bên cạnh chờ đợi Ngự Thiên Tôn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được thiên đạo khí tức, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Hướng thiên đạo khí tức đến chỗ nhìn lại, thiên âm giới, Hỏa Thiên Tôn phi thân tiến đến, thiên công bàn chân, cỗ thiên đạo khí tức này, chẳng lẽ là nói tổ thần vương mày rậm mắt to hào sảng ngay thẳng không có nửa điểm tâm cơ kia. Giờ phút này liền ở trong thiên âm giới, hắn cũng không thể tướng mạo, trong huyền đô, Cung Thiên Tôn cũng là vươn người đứng dậy, hướng thiên công phóng đi. U Thiên Tôn cùng Lãng Huyền Thần Vương đồng thời xuất động, chặn đánh Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn lập tức nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn đem Hỏa Thiên Tôn đưa tiễn, không biết ném đi về nơi đâu, không khỏi trong lòng run lên. Nàng cũng không sợ Nguyệt Thiên Tôn, một đối một nói, Nguyệt Thiên Tôn không gian thần thông ở trước mặt nàng căn bản là không có cách phát huy ra. Nàng có thể tại Nguyệt Thiên Tôn phát động thần thông trước đó, quấy nhiễu Nguyệt Thiên Tôn tư duy, Nguyệt Thiên Tôn thần thông, nàng có thể tùy tiện đánh gãy, Nguyệt Thiên Tôn căn bản là không có cách đưa nàng đưa tiễn. Nhưng mà nếu như lại thêm U Thiên Tôn, Lãng Huyền Thần Vương, lại có Tần Mục nhìn chằm chằm, như vậy nàng liền nguy hiểm. Tần Mục mang theo đồ tể bọn người, hưng phấn phóng tới lẻ loi chơi trọi Cung Thiên Tôn. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiên Tôn đem Hỏa Thiên Tôn lưu đày tới trong nguyên giới. Nhẹ nhàng thở ra, lập tức cũng hướng Cung Thiên Tôn phóng đi. Cung Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng, quát tháo một tiếng, sau lưng tầng tầng thiên cung lồng lộng đứng sừng sững. 35 tòa thiên cung nối thành một mảnh đại thiên đình. Nàng bị Khai Hoàng trọng thương, là bởi vì Khai Hoàng tại nàng bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện một sát na đánh lén nàng. Để nàng chưa kịp phản ứng cơ hội, nhưng là thực lực của nàng tuyệt đối không phải trong thập thiên tôn yếu nhất người kia. Đổi lại trong thập thiên tôn bất kỳ một người nào, bị Khai Hoàng đánh lén, có thể không chết đều là không tầm thường thành tựu. Dù sao Khai Hoàng tu vi cứ việc so ra kém thập thiên tôn, nhưng là kiếm đạo của hắn lực công kích lại siêu việt thập thiên tôn. Cho dù là Mục Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cùng Tường Thiên Phi thời kỳ toàn thịnh cũng không dám nói mình thần thông so Khai Hoàng kiếm đạo uy lực càng mạnh. Tần Mục Phi thân đã tìm đến, đột nhiên lại dừng bước lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Cung Thiên Tôn. Đếm sau lưng nàng thiên cung số lượng, có chút hồ nghi, Khai Hoàng là thế nào làm việc để hắn trọng thương Cung Thiên Tôn. Chút chuyện nhỏ này cũng không có làm thỏa đáng. Chúc tứ gia sinh nhật vui vẻ. Lần này Trạch Chư tham gia chính là tiết kiệm tác hợp đón người mới đến sẽ cùng tái giáo dục. Đến lúc đó mới phát hiện, đến họp Internet tác gia có ta cùng Nga Thị Lão Ngũ. Mặt khác 170 người là truyền thống tác gia. Lập tức rất cảm thấy áp lực, run lẩy bẩy tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.